Cô vợ đánh cháo, chương 1274, anh xuyên tạc ý em. Góc truyện audio.com, chấm chấm, muốn làm cái gì đều có thể. Nước mắt lưng tròng, Tiểu Nhan không biết phải làm sao để nhìn anh ta. Chấm, hay là em hoàn toàn không để tâm đến lời nói của anh? Hàn Thanh lại hỏi, Tiểu Nhan vội vàng lắc đầu. Không có, em làm sao không để tâm đến lời nói của anh, em nhớ từng lời anh nói. Vậy tại sao em lại sợ anh như vậy? Tiểu Nhan không thể trả lời. Lo lắng sinh ra từ tình yêu, và sợ hãi sinh ra từ tình yêu. Không thể nói rằng vì cô ấy quá thích anh ta và trước kia nhận quá nhiều lời cự tuyệt nên cô ấy rất sợ hãi và bất an. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, cô ấy còn tưởng rằng đó có thể là một giấc mơ. Bởi vì giấc mơ này quá đẹp, đẹp đến mức trông chẳng thật chút nào. Thậm chí, đôi khi cô ấy còn nghĩ, liệu mình có phải là khách trong mơ, và thế giới nào là thực. Ngu ngốc, Hàn Thanh thở dài, đem cô gái nhỏ ôm vào trong cánh tay dài, gõ cằm của cô ấy lên đầu, giọng điệu trầm mặc bất lực. Em phải cho anh thêm tin tưởng, hay nói, tự tin hơn vào chính mình. Tiểu Nhan được anh ta ôm trong tay, cô ấy nhẹ nhàng mà ngủ. Không chỉ là em thích anh cũng thích em. Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, âm điệu của anh ta rất thấp, và anh ta rất nghiêm túc với cảm xúc thật của mình nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình. Tiểu Nhan cảm thấy trái tim mình dần dần tràn đầy cảm xúc, viền mắt cô ấy nóng lên. Ừ, từ nay trốn nữa không? Hàn Thanh hỏi, Tiểu Nhan lắc đầu nguầy nguầy. Em không trốn, anh sẽ cùng em đối mặt với mọi vấn đề, và em sẽ không trốn. Thực ra, nghĩ lại thì tưởng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chính mình vì quá căng thẳng, bất an nên mới nghĩ ra chuyện đó. Cô ấy sẽ vượt qua kiểu suy nghĩ này trong tương lai. Vậy bây giờ chúng ta hãy nói về những gì em vừa nói. Hừ, nói về những gì cô ấy vừa nói. Có chuyện gì vậy? Tiểu Nhan chớp mắt có cảm giác không tốt. Hàn Thanh lui về phía sau nửa bước nhìn chằm chằm cô ấy. Vừa rồi em nói, vẻ mặt như cười nhưng không nói ra hết tất cả, nhưng khuôn mặt của Tiểu Nhan nhanh chóng đỏ lên, cô ấy đột nhiên vươn tay che miệng Hàn Thanh kêu lên. Đừng nói nhảm, vừa rồi em không nói gì hết. Ồ, Hàn Thanh cười nhạt một tiếng, hơi thở phát ra phả vào lòng bàn tay Tiểu Nhan, rất nóng, nóng bỏng như lửa đốt. Suýt nữa thì cô ấy bị bỏng. Tiểu Nhan sợ tới mức định rút tay về, nhưng Hàn Thanh lại mạnh mẽ siết chặt cổ tay gầy trắng nõn của cô ấy. Giấu cái gì, giọng anh khàn khàn, không phải em đã nói không trốn nữa sao? Em quên mất vừa rồi em nói gì rồi sao? Tiểu Nhan, chuyện chúng ta vừa nói với chuyện này không giống nhau. Những gì cô ấy nói là cô ấy không còn quá quan tâm đến chính mình, không giống như bây giờ. Anh cố ý xuyên tạc lời em nói. Xuyên tạc chuyện gì, lẽ nào câu kia không phải em nói. Nhưng những gì Tiểu Nha nói, dường như Hàn Thanh không định buông tha cho cô ấy đi, trong suốt cuộc nói chuyện hơi thở rất gần với cô ấy, và hơi thở của hai người có thể nói là hòa quyện với nhau. Đúng vậy, ngay cả khi em đã nói vậy thì sao? Em chỉ, không quan trọng là cái gì. Hàn Thanh lại siết chặt cổ tay cô cúi người áp đôi môi mỏng lên trán cô. Chính là em vừa nói. Tiểu Nhan cảm thấy như mình đã đá vào tấm sắt. Cô ấy thật sự chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng Hàn Thanh thật sự sẽ không muốn đưa cô ấy ra ngoài, đúng không? Ngay lúc Tiểu Nhan đang trầm ngâm suy nghĩ, Hàn Thanh thật sự bế cô ấy rời khỏi phòng khách. Tiểu Nhan, chờ đã, cô ấy lo lắng vươn tay nắm lấy cổ áo của anh ta, đôi mắt đẹp mở to. Góc truyện audio.com. Anh nói nghiêm túc sao? Em thật sự chỉ là đang nói anh. Hàn Thanh hơi khựng lại cười nhìn cô ấy chằm chằm. Chỉ nói chuyện thôi, nhưng nếu anh nghiêm túc thì sao? Anh, nói thật, chuyện này làm sao có thể? Tiểu Nhan cảm thấy gần như không tìm được tiếng nói của chính mình, môi trên cùng dưới va chạm thậm chí nói không thuận miệng. Không tin, Hàn Thanh đơn giản đặt cô ấy ngồi trên sofa, hai tay đặt ở bên người cô ấy, khí chất nam tính mạnh mẽ đập lồng ngực cô ấy vào trong. Tiểu Nhan co vai lại, lần đầu tiên biết một tấc vuông đại loạn là như nào. Đùa thôi, đây là văn phòng. Cô ấy còn không có như vậy. Cô ấy thường xuyên lui tới nơi này, nếu Hàn Thanh xảy ra chuyện gì, sau này làm sao có thể nhìn thẳng vào phòng làm việc và ngồi trên chiếc ghế sofa này. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan cảm thấy mình cần phải nói gì đó để khắc phục. Vậy thì, đây là văn phòng, không phải ở đây, không tốt lắm. Thật sao, Hàn Thanh môi mỏng khẽ nhếch lên. Em không nghĩ nơi này rất tốt sao? Vừa nói, anh ta vừa nghiêng người, đôi môi mỏng của anh ta áp vào cổ cô kéo dài theo đường cong của xương quai xanh của cô ta, và hơi nóng tỏa ra giữa cổ cô ấy, khiến Tiểu Nhan muốn bùng nổ. Tay Tiểu Nhan nắm cổ áo anh ta, vô thức nắm chặt thành nắm đấm, quá căng thẳng. Anh, nghe em giải thích thật sự là, không ổn, hay là, đổi chỗ khác đi, cô ấy đang nói gì? Cô ấy có vẻ đang mong chờ chuyện này sao? Tiểu Nhan thực sự muốn cắn đứt lưỡi và tự sát. Vừa lúc Tiểu Nhan đang căng thẳng muốn khóc, Hàn Thanh đột nhiên dựa vào cổ cô ấy, cười một tiếng, sau đó chủ động thu xếp quần áo cho cô ấy, dùng đôi bàn tay to của anh ta ôm lấy sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Hừ, đừng sợ, anh thật sự có thể làm em ở chỗ này sao? Điều này có nghĩa là không tiếp tục. Tiểu Nhan cảm thấy nhẹ nhõm, và nhịp tim của cô ấy từ từ bình tĩnh lại. Ngoan, anh ta dịu dàng dỗ dành cô ấy, đặt lên trán cô ấy một nụ hôn. Dọn dẹp trước đi, Mộc Tử có thể có chuyện với em. Nhắc đến Mộc Tử, Tiểu Nhan, cách chương.